Tiên Linh Đồ Phổ, chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 51818, ký khế ước truy trốn. Gác sách, con nghe Quảng Lăng Chân người lời này, mọi người tim đập thình thịch. Hắc ám trong động băng, hô hấp trầm trọng. Đông Minh, rộng lớn Đông Minh. Năm đó Lâm Hải chiến sự lúc bộc phát đã từng truyền đến tin tức nói là yêu tu sinh sôi nảy nở quá nhiều, tài nguyên không đủ, mới có thể muốn xâm lấn Tây Minh. Sau lại Lâm Hải quan hơn 20 năm, chết nhóm lớn yêu tu. Đẳng cấp cao yêu tu tấn cấp không dễ, nói vậy Đông Minh đại lục yêu tu bão hòa tình huống đã rất là giảm bớt. Coi như không có giảm bớt, nơi đó vẫn là khiến người ta chảy nước miếng giàu có mà. Này yêu tu, với tạp học vừa phải tinh thông, rất nhiều ở Tây Minh bảo vật hết sức chân quý, bọn họ không hiểu được làm sao lợi dụng. Lưỡng địa sai biệt, nếu có thể liên hệ, sẽ mang tới tài sản to lớn. Bọn họ những thứ này tán tu, so với tông môn tu sĩ kém ở nơi nào không được, chính là không có tông môn tu sĩ phong phú như vậy tài nguyên sao, nếu là có thể tìm được một con đường như vậy, tương lai lớn có hy vọng. Càng bà lúc này mới biết, vì sao Quảng Lăng Chân người không chút do dự đem luyện chế duyên thọ đan thuốc tài liệu tặng cho nàng, phải biết rằng, nàng thọ nguyên không nhiều, Quảng Lăng Chân người cũng không thấy tốt bao nhiêu. Bọn họ những người này, Mạc Ba Cồn Đà tu luyện tới Nguyên Anh, từng trải so với tông môn tu sĩ nhấp nhô nhiều lắm, thọ nguyên tự nhiên không có bọn họ dài như vậy. Duyên thọ đan thuốc tán tu lực hấp dẫn xa xa so với tông môn tu sĩ lớn hơn. Trong trầm mặc, bọn họ tiến nhập gian thứ nhất thạch thất. Chu vi thông đạo thư giãn một chút, đã không còn chật chội cảm giác bị đè nén, nhãn tiền nhân ảnh lóe lên, Quảng Lăng Chân người ngăn chặn nguồn gốc. Các vị, thanh âm của hắn ở trong thạch thất tiếng vang không ngừng. Sự tình đã nói cho các ngươi biết, nếu như đồng ý, chúng ta bây giờ liền lập hạ hồn khế, nếu như không đồng ý, vậy thì không dậy nổi. Quảng Lăng Chân người giọng của rất bình tĩnh, bất quá tất cả mọi người vẫn là nghe ra hắn trong lời nói uy hiếp ý, càng bà đã sợ lại nộ. Xú lão đạo, ngươi có ý tứ không đồng ý liền diệt khẩu sao? Quảng Lăng Chân người nhẹ rên một tiếng, không trả lời, như vậy yêu việt thái độ, dẫn không khí khẩn trương. Quảng Lăng Chân người cũng không phải là hiền lành, hắn ở Bắc Địa uy danh lan xa, Cực Quang Thành Đô muốn xem sắc mặt hắn, cũng biết thực lực của hắn cùng tính tình. Coi như không bằng Chiêu Minh kiếm quân bá đạo như vậy, nguyên sau tu sĩ luôn luôn nguyên sau tu sĩ khí thế. Không khí khẩn trương trong, Tồn Tư công tử một tiếng cười khẽ. Sư huynh, người tính tình này thực sự là, rõ ràng là chuyện tốt, không nên nói được kiếm bạt nỗ trương. Thẳng thắn nói, có thể đồng minh, chúng ta những người này. Có ai không quan tâm di truyền tiết lộ ra ngoài, chúng ta nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Bất quá, đều đi đến nơi đây, dù sao cũng phải đem sự tình nói rõ ràng a, người đem chúng ta gọi tới, nói vậy cái lối đi này cũng không tốt đi, chúng ta tổng muốn biết rõ ràng có cái nào mạo hiểm. Tồn Nghĩ đạo hữu nói là, Cực Quang Thành chủ ứng hòa, một cái di phủ chúng ta đều có thể tâm động, huống đồng minh. Bầu không khí rốt cục hòa hoãn một ít, Quảng Lăng Chân nhân đạo, tốt, các ngươi muốn biết cái gì? Những thứ này yêu tu quả nhiên sớm có chuẩn bị, Linh Ngọc cưỡi kiếm quang, ở ngổn ngang dưới nền đất khe hở gian phi độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau nàng theo sát mà Lam Mộc Dương cùng Từ Đình, lại phía sau chính là mấy con hóa hình yêu tu. Lòng đất huyền băng hòa tan, sử dụng cho bọn họ chân nguyên ngưng trễ. Thực lực chế ngự, ngay cả độn thuật đều chậm rất nhiều. May mắn Từ Đình là linh thể, lại là chuyên môn tu luyện tam muội chân hòa pháp bảo cũng không có bị ảnh hưởng. Bất quá, một cái Từ Đình có thể không có biện pháp trả nhiều như vậy nguyên anh yêu tu, ngoại trừ chạy không có phương pháp khác. Nhưng Lạc Liệt Phong thú là ngự gió yêu thú, bọn họ lưng mọc hai cánh, độn thuật cực nhanh. Mắt thấy phía sau truy binh càng ngày càng gần, Linh Ngọc truyền âm. Làm sư thúc chúng ta phân công nhau đi, Lam Mộc Dương cho mày. Không thích hợp chúng ta liên thủ thực lực không thể khinh thường, nếu như phân công nhau, vừa lúc để cho bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Làm sư thúc, hãy nghe ta nói. Linh Ngọc mắt nhìn Từ Đình, nếu như xa nhau, có Từ Đình tam muội chân hỏa chống đỡ huyền băng hàn khí, người có thể khôi phục thực lực. Nói bậy bạ gì đó, không chờ nàng nói xong, Lam Mộc Dương quát lên, sư phụ ngươi đem ngươi giao cho ta chiếu cố cũng không phải là để cho ta thời điểm mấu chốt chính mình trốn chạy. Ngươi đã nhìn kỹ ta làm trưởng thế hệ, xưng một tiếng sư thúc vậy hãy để cho Từ Đình mang theo ngươi trước chạy. Nói đến đây, thanh âm của hắn mang chút thở dài. Sư thúc bị năm đó Lâm Hải chiến sự liên lụy, cuộc đời này rất khó có thành tựu lớn hơn, ngươi lại bất đồng. Lời nói này, làm cho Linh Ngọc rất cảm động, bình thời chiếu cố dễ dàng, tính mệnh du quan lúc có thể vì mới hy sinh muốn khó hơn nhiều. Thời gian cấp bách nàng nói, sư thúc ngài đừng hiểu lầm ta không phải muốn hy sinh chính mình. Nếu như chúng ta phân công nhau truy, ta khẳng định chỉ có một người, đến lúc đó ta có nắm chắc không bị Huyền Băng ảnh hưởng, đem đánh chết. Mà như vậy ba người chúng ta người cùng một chỗ, rất khó làm được. Lam Mộc Dương bán tín bán nghi, quả thực, Linh Ngọc cười một cái, ngài cảm thấy ta là như vậy không coi trọng sinh mạng người sao? Lam Mộc Dương nghĩ đến vài thập niên trước Liên Thai biết. Năm đó, hắn cũng không ở tại chỗ, Từ Úy Vô Ưởng trong miệng nghe nói việc này, vô cùng khiếp sợ, lại nhìn thấy Linh Ngọc nhưng lại cảm thấy nghi hoặc, ngay lúc đó nàng hùng tâm bừng bừng, không hề giống biết phí hoài bản thân mình bộ dạng. Được rồi, Lam Mộc Dương rất mau trả lời ứng với. Ngươi nhớ kỹ, mạng của ngươi không chỉ là mình, nếu như ngươi có việc, sư phụ ngươi nên có bao thương tâm. Linh Ngọc gật đầu, sư thúc yên tâm, sư tổ tao ngộ đoạt xá, nếu như nàng còn ra sự tình, sư phụ nhất định sẽ rất khó chịu. Hai người quyết định, đầu đường kế tiếp, phân công nhau mà đi. Lam Mộc Dương mang theo Từ Đình hướng bên trái, Linh Ngọc một người hướng bên phải. Trùng Hoa cùng Bơi Yên hai người cũng sớm đã theo chân bọn họ xa nhau, không biết có hay không bị bắt. Tán tu có thể kết thành nguyên anh, e rằng thực lực cũng không cao lắm, chạy trối chết bản lĩnh khẳng định rất lớn, bọn họ nhất định còn có bài tẩy. Bọn họ sau khi tách ra, truy binh quả nhiên cũng chia làm hai đường. Không ra Linh Ngọc sở liệu, truy của nàng chỉ có một yêu tu. Mặt ngoài xem ra thực lực của nàng cũng không xuất chúng. Tu vi thông thường, tiến nhập đất dung sau chưa từng có chân chính xuất thủ qua, những thứ này yêu tu không có nhân loại thường thức, chỉ biết khi nàng là thông thường sơ kỳ tu sĩ. Đây chính là nàng có thể lấy đúng dịp địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí vòng quanh người, Linh Ngọc phi độn tốc độ đột nhiên nhanh hơn, nhưng vừa không có nhanh đến không thể truy đuổi tình trạng, điều này làm cho phía sau yêu tu cho rằng, nàng thi triển cái gì bí thuật. Linh Ngọc quả thực thi triển bí thuật, nàng phát động u minh dị giới. Nếu như nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể đem phía sau yêu tu bỏ qua. Nhưng thì không được, nếu như nàng rất nhanh đem người bỏ qua, e rằng mới quay đầu truy Lam Mộc Dương đi, phân công nhau ý nghĩa ở đâu, có u minh dị giới ở phía sau, chỉ cần nàng muốn, có thể bỏ qua truy binh, không muốn chạy trốn, còn có thể đem truy binh kéo vào u minh dị giới. Có thể giết có thể trốn, cái này chính là nàng sức mạnh chỗ. U minh dị giới hiện nay còn không có cách nào dẫn người chạy trốn, cũng không có làm Pharana sao nhiều người vào không gian, cùng Lam Mộc Dương, Tử Đình cùng một chỗ, nàng ngược lại bó tay bó chân. Mà không có nàng, Tử Đình tam muội chân hỏa đủ để chống lại Huyền Băng ảnh hưởng, nàng và Lam Mộc Dương cũng có thể khôi phục thực lực. Đây là phân thì cùng có lợi cục diện, đuổi theo Linh Ngọc chính là cái kia nữ yêu. Tu vi của nàng so với Linh Ngọc cao hơn một chút, đã mò lấy Nguyên Anh trung kỳ cánh cửa. Nàng tự nhận thực lực mạnh trên một ít, có Huyền Băng ảnh hưởng, đuổi theo Linh Ngọc hẳn rất ung dung. Không nghĩ tới truy lâu như vậy, thủy chung duy trì không gần không xa khoảng cách, điều này làm cho nữ yêu rất phiền táo. Buông tha đi, hoàn toàn không đến trình độ đó, nghĩ đuổi theo kịp đi, lại với không tới. Nàng chỉ có thể chịu quyết tâm, truy ở Linh Ngọc phía sau chạy. Rốt cục chạy đủ xa, chu vi cũng không có còn lại liệt phong thú. Nữ yêu phát hiện Linh Ngọc tốc độ dần dần chậm lại, mừng rỡ trong lòng. Nàng biết là phát động bí thuật khẳng định có thời gian hạn chế, nhìn không chịu nổi a, chạy đi đâu. Nàng một cánh phía sau hai cánh phi phác mà lên. Như chính mình mong muốn, hai cánh vỗ vỗ cuồn cuộn nổi lên sóng gió, có thể dùng Linh Ngọc lắc lắc lại vẫn lảo đảo bay về phía trước. Nữ yêu trong lòng đắc ý, lần nữa một cánh hai cánh, rốt cục chạm được Linh Ngọc. Muốn chạy trong động băng, chạy qua liệt phong thú mới là lạ. Nghĩ như vậy, nữ yêu bỗng nhiên phía sau phát lạnh, trực giác không ổn. Đáng tiếc không kịp, chỉ nháy mắt nàng thân ở không gian liền biến. Trong không gian đen kịt, Linh Ngọc cười híp mắt nhìn nữ yêu. Không chảy, nữ yêu nhìn chung quanh một cái, giận dữ, người ám toán ta, chấm, không gian thuật coi như yêu tu không tinh thông đạo này, tu luyện tới Nguyên Anh, tổng có chút kiến thức. Là các người ám toán chúng ta à, Linh Ngọc một vung tay áo, kiếm khí từ ống tay áo bơi ra. Một người, không đúng, một con yêu cũng dám theo đuổi ta, vậy liền đem mệnh lưu lại. Thoại âm rơi xuống, kiếm khí bắn ra, ở hắc ám trong không gian phô thành kiếm trận. Đồng thời tiên sách xuất hiện ở trước mặt, từng cái phù văn tổ thành thạc lớn pháp trận. Hồn khế kết thành, quang mang không có vào mỗi người mi tâm, chiếm giữ với thức hải. Cực quang thành chủ thở ra một hơi dài. Vừa rồi hắn vẫn rất lo lắng, nếu như Quảng Lăng chân người nói lên điều kiện quá đánh đấm nói sao làm đánh, bọn họ đánh không lại, Nguyên Anh hậu kỳ cùng trung kỳ chênh lệch tuyệt không giống như kết đan hậu kỳ cùng trung kỳ, chỉ sợ bọn họ mấy người liên thủ, đều đánh không lại Quảng Lăng chân người. Có thể Quảng Lăng chân người dụ bọn họ tới đây, nói rõ, không cho phép bọn họ lùi bước. Hoặc là đồng ý, hoặc là diệt khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế địa phương, thông đạo bị trận coi như buông tha nhục thân, Nguyên Anh cũng trốn không được. Hoàn hảo, điều kiện tuy là hà khắc vẫn có thể tiếp thu. Sư huynh, hồn khế chúng ta đã kết thúc, phía dưới làm như thế nào? Tổn Tư công tử nói rằng, bọn họ hồn khế đã thành Quảng Lăng chân người không hề ngăn chặn cửa ra, nói rằng. Nơi đây động phủ ở chỗ sâu trong, có địa nhiệt tồn tại, theo như ta sở kiến, cái lối đi kia chỉ sợ cũng trên mặt đất mưu cầu danh lợi. Địa nhiệt, càng bà nghi hoặc, động phủ băng hàn như vậy, ở đâu ra địa nhiệt? Quảng Lăng chân người rên một tiếng, tự nhiên là bị yêu tu giấu đi. Đất này nhiệt nếu như không thành vấn đề, yêu tu tại sao muốn như vậy thận trọng? Cực Quang thành chủ nghe trong lòng đột nhiên có bất diệu liên tưởng. Địa nhiệt, hắn nghĩ tới đất sung trong dòng nước ấm. Ở chỗ này trước hắn đã từng tự mình xuống đất nước tham qua, trong lòng cũng từng nghi ngờ tới, dòng nước ấm đến từ đâu. Đất sung có chút quỷ dị, hắn không có ở lâu tìm được dòng nước ấm tới chỗ, liền quay lại. Nói như thế, hai địa phương này cũng không phải là rất xa. Hồng cùng đạo hữu, làm sao? Tổn Tư công tử phát hiện dị thường của hắn. Không có việc gì, Cực Quang thành chủ lắc đầu. Không có khả năng đúng lúc như vậy à, việc này có nên nói cho biết hay không Quảng Lăng chân người đâu. Cách chương.